Lao tù ác ma rồng chán trường. Rồng chán trường, góc truyện audio.com. Diệp Thần Tuấn muốn cản lại, kết quả lại bị Mạnh Truyền Tân ngăn cản. Diệp Tổng, tại hạ hy vọng ngài có thể hiểu rõ. Diệp tiên sinh qua đời, người đau khổ nhất là Tẫn ca. Diệp Thần Tuấn nhìn bóng lưng cô độc của Thiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc rời đi. Không nói gì nữa, nhớ đến những ngày trước khi Diệp Mạc chết vẫn còn nhớ tới Thiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Thần Tuấn cảm thấy, nếu như Diệp Mạc còn sống thì có lẽ cũng hy vọng được Thiếu Tẫn Nghiêm ôm đi. Thân thể Diệp Mạc rất lạnh lẽo, Thiếu Tẫn Nghiêm cởi áo khoác bọc thân thể Diệp Mạc vào bên trong. Chăm chú ôm vào trong lòng, mặt kề sát trên mặt Diệp Mạc, tựa hồ muốn lan truyền một ít hơi ấm sang cho Diệp Mạc. Diệp Mạc vô cùng thuận theo, mắt nhắm lại, vô thanh vô tức nằm ở trong lồng ngực Thiếu Tẫn Nghiêm. Đây chính là điều Thiếu Tẫn Nghiêm từ trước đến nay luôn chờ đợi. Một Diệp Mạc giờ khắc này, an lành yên tĩnh, trơn bóng như ngọc, trở lại biệt thự, Thiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Mạc lên lầu tiến vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Diệp Mạc lên trên giường, hôn lên trán Diệp Mạc một cái, thấp giọng nói anh sẽ lập tức sai người đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc. Ngoan, cố chịu đựng nhé, Thiếu Tẫn Nghiêm đi tới phòng khách, cầm điện thoại di động lên gọi tới số của Tây Huy Cường. Yêu cầu Tây Huy Cường lập tức sai nhóm nghiên cứu kia tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc. Tây Huy Cường đang định hỏi tại sao, kết quả bị Thiếu Tẫn Nghiêm ngắt máy trước. Tẫn ca, Diệp tiên sinh cậu ấy. Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nhìn Thiếu Tẫn Nghiêm. Câm miệng, Thiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc ngắt lời Mạnh Truyền Tân. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh cậu lập tức sai người làm một hầm băng trong biệt thự ngay trong đêm nay. Tôi muốn trước khi thuốc giải độc được nghiên chế ra, sẽ đem thân thể Mạc Mạc giữ ở trong đấy. Tẫn ca, Mạnh Truyền Tân cũng không nhịn được nữa. Lớn tiếng nói Diệp tiên sinh đã chết rồi. Cho dù thuốc giải có được điều chế ra đi chăng nữa cũng không thể cứu được cậu ấy. Tẫn ca, anh tỉnh lại đi, Thiếu Tẫn Nghiêm không phản bác Mạnh Truyền Tân, chỉ là ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí, âm trầm nói cậu dám cãi lời tôi. Mạnh Truyền Tân nắm chặt bàn tay, cúi đầu, khó nhọc nói không dám, vậy thì lập tức đi chấp hành. Vâng, Mạnh Truyền Tân nói xong, liền xoay người rời khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi cửa biệt thự, liền lập tức gọi điện cho Tây Huy Cường, để cho nhóm nghiên cứu kia không phải làm việc cả ngày lẫn đêm nghiên cứu điều chế ra thuốc giải độc. Sau đó lại gọi điện thoại cho đám người Trình Tử Thâm kể hết tất cả mọi chuyện. Mạnh Truyền Tân đã sớm thề chết sẽ theo Thiếu Tẫn Nghiêm. Nhưng chuyện này không có nghĩa là anh sẽ trơ mắt nhìn Thiếu Tẫn Nghiêm cứ tiếp tục lừa mình dối người như vậy. Cái chết của Diệp Mạc. Sớm muộn gì Thiếu Tẫn Nghiêm cũng phải nhìn thẳng vào sự thật này. Nếu cứ một mực né tránh, đến thời điểm thi thể Diệp Mạc mục nát, có thể sẽ biến Thiếu Tẫn Nghiêm thành một kẻ điên loạn. Mạc Mạc, Thiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo gầy gò của Diệp Mạc. Ánh mắt thương trầm em yên tâm, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Anh đã nói rồi, cho dù em chết, anh cũng sẽ không buông tay đâu. Kỳ thực hắn căn bản không có tư cách trách Diệp Mạc phản bội. Từ trước đến nay, Thiếu Tẫn Nghiêm đã làm tổn thương Diệp Mạc quá nhiều. Từ khi Diệp Mạc xuất hiện trong thế giới của hắn cho đến giờ. Hắn luôn làm tổn thương đến Diệp Mạc. Hắn cưỡng bức cậu, ép buộc cậu, hành hạ cậu, hắn tự cho Diệp Mạc là toàn bộ thế giới của hắn. Tự nhận là tình yêu hắn dành cho Diệp Mạc vĩ đại đến cỡ nào. Kỳ thực, tình yêu của hắn, vẫn luôn tràn đầy ích kỷ, hẹp hòi, tàn nhẫn, những gì hắn dành cho Diệp Mạc, đều là tổn thương, Diệp Mạc cuối cùng cũng đã chết rồi. Cậu sẽ chẳng bao giờ còn kháng cự Thiếu Tẫn Nghiêm nữa. Cuối cùng để kết thúc đoạn dây dưa này, không phải là do Thiếu Tẫn Nghiêm buông tay, mà là do một người đã chết đi. Thiếu Tẫn Nghiêm nằm ở bên giường, ôm Diệp Mạc vào trong lòng, không ngừng hôn lên tóc Diệp Mạc. Mạc Mạc, em không thể tàn nhẫn như vậy được, đem hết toàn bộ thống khổ để một mình anh chịu đựng. Thiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nỉ non, khéo léo liếm hôn vành tai Diệp Mạc, di chuyển đến bên gò má, bên môi, Thiếu Tẫn Nghiêm vươn mình, đem Diệp Mạc đặt ở dưới thân, hôn sâu lên đôi môi Diệp Mạc, chậm rãi hướng xuống phía dưới, lưu luyến ở giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, âu yếm say mê hôn ở giữa cổ Diệp Mạc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên da thịt Diệp Mạc. Tiêu Tẫn nghiêm nhắm mắt lại, mặt chôn ở giữa cổ Diệp Mạc, hắn suốt 20 mấy năm qua, lần đầu tiên bật khóc, Mạc Mạc, anh cầu xin em, hãy mở mắt ra đi, cho anh một cơ hội nói xin lỗi, anh cầu xin em đấy, tỉnh lại đi. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đám người Trình Tử Thâm rốt cuộc cũng biết rõ được đầu đuôi sự tình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một Diệp Mạc nhìn qua yếu đuối mỏng manh, lại đem hết thảy mọi chuyện im lặng chịu đựng một mình. Cái nhìn của bọn họ đối với Diệp Mạc, từ đầu đến cuối đều là sai. Diệp Nhã chết, là một đả kích rất lớn đối với Diệp Mạc, khiến Diệp Mạc mất đi một nửa nhiệt tình với cuộc sống. Tình yêu, trở thành chống đỡ duy nhất trong lòng cậu, đến khi biết được hung thủ giết chết em gái duy nhất của mình lại là người mình yêu nhất. Đả kích mà Diệp Mạc phải chịu đựng càng to lớn hơn. Cuộc sống trở thành một mảnh trong nguội, báo thù trở thành lý do duy nhất để Diệp Mạc sống tiếp. Khi cậu tiết lộ con đường hành trình của Tiêu Tẫn Nghiêm, hại Tiêu Tẫn Nghiêm bị thương nặng, còn mất đi một người anh em sinh tử nhiều năm, lại đột nhiên biến được sự thật cái chết của em gái. Khi ấy, trong lòng Diệp Mạc mức chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Từ trong miệng Phục Luân, Diệp Mạc biết Lạc Tần Thiên vì chính mình mà phản bội Lạc gia tộc. Rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vì cứu Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc không ích kỷ lựa chọn cái chết để tạ tội. Vì thế chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Phục Luân. Chịu đựng sự chỉ trích của thủ hạ Tiêu Tẫn Nghiêm, hổ thẹn đối diện với nhu tình của Tiêu Tẫn Nghiêm, tâm Diệp Mạc phải gồng gánh quá nặng nề, ai cũng không thể biết được Diệp Mạc sống có bao nhiêu khổ tâm. Cậu chỉ có thể lặng im dùng cách của mình để trợ giúp Tiêu Tẫn Nghiêm. Chuộc tội, cậu đem cơ mật giả giao cho Phục Luân, bỏ thuốc độc lẽ ra phải bỏ vào chén của Tiêu Tẫn Nghiêm vào chén của chính mình. Diệp Mạc trước nay vốn không phải là một nam nhân có tâm lý cứng cỏi như Tiêu Tẫn Nghiêm. Chỉ là cuộc sống quá mệt mỏi, sự lựa chọn của cậu là cái chết. Khi Phục Luân thả Lạc Tần Thiên ra, Diệp Mạc biết cậu cách cái chết không còn xa nữa. Diệp Mạc hy vọng Tiêu Tẫn Nghiêm cuối cùng có thể hận cậu. Như vậy, khi cậu chết đi, Tiêu Tẫn Nghiêm sẽ không phải quá đau lòng, thế nên cậu không giải thích hay thanh minh gì cả, kể mặc người ta gán hết mọi tội danh lên người cậu. Gánh chịu cái tiếng kẻ phản bội mà chết đi, Diệp Mạc rất nhỏ bé gầy yếu, nhưng trước nay cậu không hề nhu nhược, chỉ là bởi vì quá thiện lương, cho nên mới không có cách nào giống như Tiêu Tẫn Nghiêm. Làm tổn thương đến người khác mà vẫn xem như không có gì. Diệp Mạc chết rồi, cuộc sống của Tiêu Tẫn Nghiêm cũng trở nên tĩnh lặng một mảnh. Đối với chuyện này, thủ hạ của Tiêu Tẫn Nghiêm không âm thầm tổ chức tiệc ăn mừng như họ tưởng. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra rằng, sự tồn tại của Diệp Mạc trước nay đều không phải là phiền toái của Tiêu Tẫn Nghiêm. Cậu ấy là tia sáng duy nhất trong thế giới của Tiêu Tẫn Nghiêm. Cũng là nam nhân duy nhất xứng đáng được ở bên cạnh Tiêu Tẫn Nghiêm. Chỉ là khi hiểu rõ ra tất cả những chuyện này thì mọi thứ đều đã muộn rồi. Trình ca, anh cho một cái chú ý đi. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, Tẫn ca vẫn không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Mỗi ngày đều ở bên trong hầm chứa đá bảo vệ thi thể Diệp tiên sinh. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ có một ngày Tẫn ca thật sự sẽ trở thành kẻ điên loạn. Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói. Mạnh Truyền Tân đã đi theo Tiêu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy Tiêu Tẫn Nghiêm suy sụp đến mức độ này. Bề ngoài thì trông như không có gì thay đổi, nhưng bên trong thì như biến thành một người hoàn toàn khác. Nói vốn ít lại càng ít, không làm việc, không tiếp kiến bất kỳ người nào. Thậm chí còn không ra khỏi cửa biệt thự, ra lệnh cho người hầu mỗi bữa đều chuẩn bị hai phần ăn. Khi dùng bữa, Tiêu Tẫn Nghiêm ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt nhu tình nhìn chỗ ngồi trống vắng phía đối diện. mặt mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng, giống như đang nói chuyện với một người nào đó. Cách chương.